Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vi Dân bỗng nhiên ngẩng cao ngực, tự hào nói, đó chắc chắn là vì nó sinh sản giỏi, nó một năm sinh ba lứa, mà từ lứa đầu tiên cho đến bây giờ lứa thứ 10, mỗi lần đều may mắn, ít nhất cũng sinh được 15 con lợn con, lần nhiều nhất thậm chí có đến 18 con. Hơn nữa lợn con sinh ra từ nó, tỷ lệ C, H, E, T yếu rất thấp, tổng cộng chỉ có vài con chết, đều là lợn con. Loại lợn không C, H, E, T giữa chừng như vậy, trong nông trường rất được ưa chuộng. Con của nó cũng là lợn mẹ, mặc dù không bằng nó về khả năng sinh sản, nhưng cũng hơn lợn mẹ bình thường. Không hề phóng đại, bây giờ lợn ở nông trường 188, ít nhất một nửa là dòng dõi của nó. Một con lợn mạnh mẽ như vậy, đương nhiên đủ để được gọi là bà mẹ anh hùng. Tô Nguyệt Hy nghe đến mức khóe miệng giật giật, một con lợn mẹ chỉ vì khả năng sinh sản, không những có tên mà còn có danh hiệu, đúng là đạt đến đỉnh cao của đời lợn, cô không biết nên cảm thấy thương hay ngưỡng mộ nữa. Một lúc lâu, tâm trạng của Tô Nguyệt Hy cũng hơi phức tạp. Tô Nguyệt Hy đang làm hai việc một lúc thì hỏi Lý Vi Dân. Đội trưởng, Hảo Dựng, có chuyện gì vậy? Lý Vi Dân lập tức xuất hiện thêm ba nếp nhăn trên trán. Ôi, kể từ khi lứa lợn con trước được sinh ra, Hảo Dựng giống như trở thành Nico vậy, thanh tịnh và không có dục vọng. Đã hơn 3 tháng rồi mà vẫn không thấy có dấu hiệu phát tình. Hảo Dựng vẫn còn trong độ tuổi sung mãn, theo lý thuyết không thể nào không có nhu cầu với lợn đực, nhưng chú đã mời mấy người đến xem, tất cả đều nói không có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng là có vấn đề mà, nếu Hảo Dựng bình thường, làm sao nó không muốn lợn đực? Những bác sĩ thú y kia đều là lang băm, không biết gì cả mà cứ tỏ vẻ hiểu biết, làm chú tức C, H, E, T được. Lý Vi Dân thực sự coi con lợn Hảo Dựng như bảo bối, thẳng thắn nói. Nếu như thanh niên trí thức Tô có thể chữa khỏi cho Hảo Dựng, sau này cái cháu sẽ trở thành thầy lang của đại đội chúng ta, không cần làm việc khác, chuyên môn chữa bệnh cho người và gia súc thôi, lương vẫn nhận đủ. Về việc Tô Nguyệt Hy là một bác sĩ đông y, Lý Vi Dân hoàn toàn không quan tâm. Dù là mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Miễn là Tô Nguyệt Hy có thể chữa bệnh, dù cô là bác sĩ đông y hay tây y, đều không quan trọng. Một bác sĩ biết chữa bệnh, ở nông trường là tài nguyên hiếm có, ông ấy không có quyền lựa chọn kỹ càng. Lời của Lý Vi Dân khiến Tô Nguyệt Hy, vốn dĩ đang lơ đãng, bỗng chốc trở nên hứng thú. Thầy lang có vẻ cũng không tồi, dù không nghe có vẻ đẹp đẽ lắm, nhưng được lợi thì sao? Đã biết làm ruộng khổ như thế nào, Tô Nguyệt Hy lập tức trở nên hăng hái. Chỉ là chữa bệnh cho một con lợn mà thôi, miễn là không phải làm việc đồng áng, dù có thêm 10 con lợn nữa cô cũng sẵn lòng. Vậy đội trưởng, chú dẫn cháu đi xem Hảo Dựng nhé. Tô Nguyệt Hy thúc giục, Lý Vi Dân, được. Chú cũng không có nhiều thời gian để trì hoãn. Hai người tiến về khu vực chăn nuôi, là một nông trường, ngoài cây trồng, gia súc cũng là một phần không thể thiếu. Gia súc không chỉ cung cấp thịt, phân của chúng còn có thể làm phân bón cho đất, có thể nói ngay cả phân cũng là bảo bối. Có điều, đội hai nuôi trồng không lớn lắm, bởi vì thời buổi này, thú y quá ít, bệnh truyền nhiễm ở gia súc lại nhiều, cơ bản là một chỗ có dịch bệnh. Gia súc trong vòng vài chục dặm sẽ bị tiêu diệt sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mắc bệnh dịch mà chết, thì đầu tư ban đầu sẽ trôi sông, rủi ro quá lớn. Lý Vi Dân nhát gan, không dám mạo hiểm, chỉ nuôi đủ số lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 49, HTML, Tô Nguyệt Hy đại khái ước lượng. Đội 2 nuôi khoảng 50 con lợn, 30 con cừu, và không biết bao nhiêu con gà vịt. Còn về bò, tất cả đều đi làm, không rõ. Những gia súc này, tất cả đều ở trong nhà tranh làm bằng gỗ, môi trường sống rất tệ, dưới chân toàn là phân, lợn cừu trên người cũng bẩn thỉu. Cảnh tượng như vậy khiến Tô Nguyệt Hy cau mày chặt, trong số gia súc, chỉ có một ngoại lệ, đó là con lợn mẹ tên là Hảo Dựng, không chỉ có phòng riêng. Phòng còn được dọn dẹp sạch sẽ. Và Hảo Dựng cũng béo hơn các con lợn khác nhiều, ít nhất phải nặng hơn 200 cân, trắng trẻo mập mạp như một cục bông, lười biếng nằm trên đất không muốn nhúc nhích. Tô Nguyệt Hy đã đọc không biết bao nhiêu sách y học, trong đó cũng có liên quan đến gia súc. Cô phần nào đoán được tình hình của Hảo Dựng, vì Hảo Dựng sạch sẽ, Tô Nguyệt Hy không hề khinh thường, lại sờ khắp các bộ phận của Hảo Dựng, mới xác định Hảo Dựng thực sự không sao, khỏe mạnh, chỉ là hơi béo một chút. Vấn đề nằm ở chỗ béo. Tô Nguyệt Hy rửa tay bằng nước sạch, miệng nói, chú Lý à, Hảo Dựng không sinh sản được, là vì chú nuôi nó quá béo đấy. Vì béo, thanh niên trí thức Tô này đang đùa cợt gì vậy? Lý Vi Dân không hiểu, cháu có thực sự biết không? Lợn béo không phải sẽ khỏe mạnh hơn sao? Tô Nguyệt Hy lắc đầu giải thích, ai nói vậy, lợn quá béo hoặc quá gầy, đều sẽ khiến cho lợn mẹ rụt rè trong việc phát tình. Nếu chú không tin, từ giờ ít cho lợn mẹ ăn một chút, không bao lâu sẽ thấy kết quả. Chú có thể dùng thuốc không? Chú Lý không mấy vui vẻ hỏi. Ông ấy rất hy vọng có thể nhanh chóng có tin vui, để sinh thêm nhiều lợn con cho đội hai kiếm tiền. Tô Nguyệt Hy bất đắc dĩ nhún vai. Có thể dùng, nhưng sẽ làm hại cơ thể của lợn mẹ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc sinh con, cũng như sức khỏe của lợn con. Chú có chấp nhận không? Lý Vi Dân lập tức lắc đầu. Vậy thì thôi, sinh muộn một chút không sao, sức khỏe của lợn mẹ mới là quan trọng nhất. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy lại chỉ vào những con lợn khác. Chú Lý, trang trại này ai quản lý vậy? Sao lại bẩn thế? Nếu chỗ ở của gia súc bẩn, sẽ sinh ra rất nhiều vi khuẩn, khiến gia súc dễ bị bệnh hơn, còn tăng cả nguy cơ dịch bệnh nữa. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Lý Vi Dân giật mình, tiếp tục nói. Vậy chú sẽ lập tức sắp xếp người dọn dẹp. Gia súc là tài sản quan trọng của đội, không thể có sơ suất. Bác sĩ thích nhất là gặp được bệnh nhân biết nghe lời. Tô Nguyệt Hy rất hài lòng. Có thể chữa khỏi cho lợn mẹ hay không, tạm thời vẫn chưa rõ. Có điều, dù cho lợn mẹ của đội mình có khỏi bệnh hay không, Lý Vi Dân đều định để Tô Nguyệt Hy tạm thời làm thầy lang của đội. Lý Vi Dân cũng không muốn vội vàng như vậy, nhưng ông ấy không có cách nào khác. Đội của họ không có ai biết y thuật, mọi người khi đau đầu ốm sốt đều tự chịu đựng, nếu nặng mới đến bệnh viện nông trường. Có không ít người, ban đầu không nghiêm trọng, nhưng chịu đựng mãi cuối cùng lại mất mạng. Cách chương.